Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3755, diễn kịch. Duy nhất để đại trưởng lão bọn hắn có chút khó chịu là, bọn hắn trong thời gian ngắn không thể đi đem Ngô gia còn sót lại lực lượng cho diệt. Tối thiểu nhất tại huyết nguyệt ma giáo bại lui trước đó là khẳng định không thể có động tác. Tôn Kính Hoành đã có thể không cần quan tâm, nhưng Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông, bọn hắn vĩnh viễn cần kính sợ. Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Tử Kiếm bọn người ở chỗ này, Tần Cương Trấn bọn người luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Đó là một loại trong lúc vô hình lực uy hiếp, đây không phải Bạch Vũ Triết bọn hắn thực lực mang đến, mà là bối cảnh của bọn hắn mang đến áp lực. Khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại bí mật quan sát Tôn Kính Hoành. Phát hiện Tôn Kính Hoành sắc mặt càng ngày càng kém, ngẫu nhiên có chút tái nhợt, ngẫu nhiên có chút chướng hồng, tóm lại đều không phải khỏe mạnh bộ dáng. 10 ngày sau, gia chủ Tần Hà Hiên cùng thiếu chủ Tôn Kính Hoành đồng thời phát ra thông cáo. Ban đêm gia tộc cao tầng ở đại sảnh họp, có chuyện quan trọng thương lượng. Hắc hắc, rốt cục nhịn không được, muốn hỏi một chút tất cả mọi người, nhìn có hay không biện pháp giải độc sao? Tần Chiến cười lạnh nói, cũng có thể là muốn tra một chút nhìn, đến cùng là ai hạ độc, nhưng là hắn chú định không tra được. Tần Bưu cũng là một mặt đắc ý, hoặc là nói coi như Tôn Kính Hoành bọn hắn hoài nghi mình, cũng căn bản không có chứng cứ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ha ha, yên tâm đi, qua một đoạn thời gian nữa, gia chủ này thân phận người thừa kế lại phải về đến Chiến mà trên thân. Ha ha, Tần Cương Trấn đã tính trước nói, hắn loại kịch độc này là mua tới, hắn biết vị kia luyện độc sư luyện chế ra đến kịch độc đều có một loại đặc tính, đó chính là không có thuốc nào chữa được. Nói cách khác, chỉ cần hắn luyện chế ra đến độc dược, tất cả đều là không có giải dược. Thời gian rất nhanh liền đi vào ban đêm, Tần gia cao tầng đều tụ tập trong đại sảnh, bốn phía không người, cả đám đều lộ ra rất nghiêm túc, bởi vì Tôn Kính Hoành gần nhất mỗi ngày sắc mặt đều khó coi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng là không có người nào biết là chuyện gì xảy ra. Thành thần sau đó là sẽ không xảy ra bệnh, có thể đối bọn hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng, bình thường đều là ám thương ẩn tật, hoặc là kịch độc loại hình đồ vật. Thiếu chủ, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Cảm giác sắc mặt rất kém cỏi. Tần Cương Trấn vừa đến trận, lập tức liền giả trang ra một bộ phi thường quan tâm Tôn Kính Hoành dáng vẻ, mở miệng thăm hỏi nói, Kính Hoành thân thể quả thật có chút khó chịu, sơ bộ hoài nghi là trúng độc. Nói tiếp người là gia chủ Tần Hà Hiên, chính Tôn Kính Hoành thì là một mặt trầm mặc ngồi tại bên cạnh, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Trúng độc, làm sao lại như vậy? Tần Cương Trấn giả vờ như một mặt kinh ngạc hỏi, thiếu chủ mấy ngày gần đây nhất đều đi qua chỗ nào? Có hay không cùng người nào giao thủ qua? Tôn Kính Hoành nhìn xem ngay tại diễn trò Tần Cương Trấn, lạnh lùng lắc đầu, nhìn cảm xúc phi thường hạ dáng vẻ, cái này kỳ quái a, làm sao hảo hảo ở giữa độc rồi? Có hay không thử qua giải độc đan? Tần Cương Trấn tiếp tục hỏi, đem trưởng bối quan tâm vãn bối cái chủng loại kia thần sắc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa, giải độc đan căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đáng tiếc, chúng ta Tần gia không lấy được thiên thần đan cấp bậc giải độc đan, nếu không nói không chính xác có thể hữu hiệu. Tần Hà Hiên thở dài nói, vậy còn không đơn giản, thiếu chủ còn có một cái Tử Tiêu Cung đệ tử thân phận, mà lại cũng đúng lúc có Tử Tiêu Cung đồng môn sư huynh đệ ở đây. Mau nhường bọn hắn hộ tống thiếu chủ đi Tử Tiêu Cung nhìn xem a. Tần Cương Trấn đương nhiên nói,